Đỉnh cấp tông sư, chương 825, con còn một người anh trai nữa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tòn, người không cần phải khuyên con đã quyết định rồi, Tô Ly cắn răng nói, diễn rất sâu. Thấy Tô Ly có vẻ quyết tâm như thế, Mạc Tính Vũ hơi bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất khó chịu và bực bội, nhưng chỉ có thể kìm nén. Bà ta chuyển chủ đề, còn mấy ngày nữa là tới tiệc trà ẩn vân, con là thiếu cốc chủ, nếu là bình thường thì phải tới tham dự. Nhưng bây giờ không bình, thường chút nào, trên người Tò Ly có kho tàng chuẩn đế, không chỉ có thiên âm cốc mà còn có những thế lực ấn thế khác để mắt đến. Sư Tôn, con sẽ không bỏ lỡ tiệc trà ẩn vân đâu, Tô Ly kiên định nói. Ly Nhi tự tin là có thể giành vinh quang về cho Sư Tòn và thiên âm cốc. Mạc Thính Vũ im lặng, bất kể là bà ta hay những người có chức vị trong thiên âm cốc đều không muốn để Tò Ly đi tham dự tiệc trà ẩn vân trong thời điểm then chốt này. Kho tàng chuẩn đế quá quan trọng. Nhưng nếu không cho Tô Ly đi thì cũng không ổn, tiệc trà ẩn vân lần này quan trọng chẳng kém, không thể để xảy nhỡ điều gì được. Tò Ly có tài năng, còn là thiếu cốc chủ trên danh nghĩa của thiên âm cốc, không đi tham dự thì không hợp lý. Được Sư Tòn đồng ý cuối cùng, Mạc Thính Vũ vẫn gật đầu. Trong lòng bà ta âm thầm đưa ra quyết định, để Tô Ly tham dự tiệc trà ẩn vân, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn đám thanh niên tuấn kiệt của các thế lực ấn thế khác sẽ xung đột với Tô Ly. Có ai mà không thèm muốn kho tàng chuẩn đế, ai mà không muốn kiếm chắc lợi ích, với tình huống ấy, càng hỗn loạn thì càng tốt, cho dù Tô Ly bị giết chết thì cũng là điều bình thường, còn kho tàng chuẩn đế, ha ha. Mạc Thính Vũ đã quyết định lần này phải cử đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão của thiên âm cốc âm thầm bảo vệ Tò Ly. Nói chính xác ra thì là âm thầm bảo vệ kho tàng chuẩn đế trong tay Tô Ly. Nhưng còn thiếu một người đi cùng, trước nay tiệc trà ẩn vân có một quy định đó là phải có một nam một nữ cùng tới tham gia. Mạc Thính Vũ lại nói, chi bằng đế Cầu Nhi đi cùng con đi. Cầu Nhi mà Mạc Thính Vũ nói đến chính là con trai độc nhất của bà ta, tên là Mạc Cầu, còn bố hắn là ai thì không ai biết. Mạc Cầu thì chắc chắn là con ruột của Mạc Thính Vũ rồi. Hơn nữa, Mạc Thính Vũ rất tốt với đứa con trai độc nhất ấy. Trước kia, bà ta bảo vệ hắn rất gắt gao, về sau, Mạc Cầu có thực lực để tự vệ, Mạc Thính Vũ mới nới lỏng, tống hắn ra khỏi thiên âm cốc đi trải nghiệm rèn rũa. Tò Ly nghe nói, 30 năm qua con trai của cốc chủ chỉ về tông môn mấy lần. Nhưng lần nào trở về cũng khiến người ta khiếp sợ, lần gần nhất Mạc Cầu trở lại thiên âm cốc là 7 năm trước. Khi ấy, Mạc Cầu mới 68 tuổi mà đã tới cảnh giới chân hoàng đỉnh phong kỳ rồi. Khủng khiếp đến nhường, nào, bây giờ chưa biết chừng hắn đã tới cảnh giới chân thánh rồi ấy chứ. Mặc dù tài năng của Mạc Cầu khiến người ta tuyệt vọng, nhưng không có nhiều người biết điều đó. Mạc Cầu không có danh tiếng gì cả, Tô Ly biết cái chức vị thiếu cốc chủ của mình chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thiếu cốc chủ thực sự luôn, chỉ có một đó chính là Mạc Cầu. Không ngờ bây giờ sư tôn tốt của cô ấy lại muốn gọi Mạc Cầu về. Xem ra sư tôn của cô ấy sắp ra tay với cô ấy rồi. Tất cả đều đang trong tình thế cấp bách. Vâng, Tò Ly đồng ý, cô ấy muốn phản đối cũng không được, cũng biết rằng trong tiệc trà ẩn vân lần này, chắc chắn Mạc Cầu sẽ không gây chuyện với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt đám thanh niên tuấn kiệt của các thế lực ẩn thế, hắn phải trở nên nổi bật, phải khiến mọi người e ngại, nhất định sẽ không dành kiếm chuyện với cô sự ấy. Còn cô ấy, liệu có thể tìm được điểm bứt phá trong tiệc trà ẩn vân không đây? Nếu không tìm được điểm bứt phá trong tiệc trà ẩn vân, đến lúc về thiên âm cốc có lẽ cô ấy cũng cần lo liệu hậu sự rồi. À phải rồi, con còn một người anh trai nữa hả? Mạc Thính Vũ đột nhiên cười hỏi, bưng chén trà lên uống một ngụm. Khuôn mặt của Tô Ly tái nhợt đi, thậm chí còn ngừng thở. Cô ấy ngẩng phát đầu lên, nhìn Mạc Thính Vũ. Sư tôn, sao người lại biết? Quá kinh hoàng đến mức muốn bùng nổ. Gần đây, buổi tối đi ngủ con thường xuyên nói mơ, nhắc tới người anh trai ấy, đám người hầu đều nghe thấy, Mạc Thính Vũ tùy ý nói, như thể đó chỉ là một chuyện không mấy quan trọng. Nhưng cả người Tò Ly lại lạnh toát cả đi, Mạc Thính Vũ biết chuyện rồi thì kiểu gì cũng điều tra ra thân phận thực sự của anh trai chỉ trong một thời gian ngắn. Anh trai sẽ gặp nguy hiểm không gì sánh bằng. Được rồi, Ly Nhi, sư tôn đi trước đây, con nghỉ ngơi cho tốt, chăm chỉ tu luyện, Mạc Thính Vũ đứng lên, cười nói rồi rời khỏi đó. Sắc mặt của Tô Ly ngày một, tái hơn, cô ấy hoảng hốt lấm bấm, Mạc Thính Vũ mà điều tra ra tin tức của anh trai thì anh ấy sẽ nguy mất. Mặc dù tầng trái đất rất bí ẩn, nhưng muốn điều tra ra thì không hẳn là khó, thiên âm cốc hoàn toàn có thực lực ấy.